Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng nhớn mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đạo diễn Lận. Đạo diễn Lận lau mặt, có chút chua xót. Công diễn thứ ba không phải là sân khấu hợp tác giữa các huấn luyện viên và thí sinh sao? Chương trình của chúng ta có 5 huấn luyện viên. 3 người không có thời gian, cần tìm khách mời hỗ trợ. Mà hôm qua, dư luận đã đắc tội với mấy công ty giải trí của La Hành, cho nên họ không muốn nghệ sĩ của họ đến chương trình của chúng ta làm khách mời hỗ trợ. YoStar vì sự cố trang điểm ban đầu mà phải tạm dừng một thời gian. Tiến độ chương trình tổng thể bị chậm lại. Trong khi đó, lịch trình của các huấn luyện viên lại cố định. Điều này dẫn đến việc ban đầu có vài huấn luyện viên không có thời gian cho sân khấu hợp tác. Đến khi thực sự phải tiến hành hợp tác, họ lại càng không có thời gian. Còn việc tìm khách mời hỗ trợ, chương trình của họ vốn đã rất khó khăn trong việc này. Vì phát sóng trực tiếp hát live toàn bộ, những nghệ sĩ không tự tin vào thực lực của mình sẽ không dám đến chương trình của họ. Mà những idol có khả năng hát nhảy phù hợp, gần như đều nằm trong tay mấy công ty giải trí kia. Điều này dẫn đến việc đạo diễn Lận không thể tập hợp đủ khách mời hỗ trợ. Đạo diễn Lận lo lắng suốt đêm, gần như thức trắng để tìm cách giải quyết. Cuối cùng, quầng thâm mắt sắp rũ xuống khóe miệng, đạo diễn Lận nghiến răng, quyết định chơi lớn. Chỉ có 2 huấn luyện viên tham gia sân khấu hợp tác thì quá tệ. Anh ấy thà bỏ luôn, không mời được nghệ sĩ khách mời hỗ trợ phù hợp thì đơn giản là không cần. Vợ anh ấy là giáo sư của Học viện Hí kịch thành phố A. Lúc này anh ấy phải tranh thủ ăn cơm mềm, nhờ người từ Học viện Hí kịch trực tiếp mời toàn bộ giáo sư Học viện Hí kịch, tạo nên một sân khấu thuần túy phong cách Trung Hoa. Tiểu Kỳ, cậu nói thật cho tôi biết, cậu có thể làm được không? Vẻ mặt đạo diễn Lận nghiêm túc, đôi mắt đầy tơ máu chứa đựng sự khẩn thiết. Chuyện này thực sự rất quan trọng, nếu có vấn đề gì, danh tiếng của YoStar sẽ lại bị hủy hoại lần nữa. Kỳ Yến ngưng nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhớn mày cười, trong mắt tràn đầy sự chấn định. Đương nhiên có thể, như ngài mong muốn. Tin tức tổ chương trình Nhĩ Tinh không tìm được khách mời hỗ trợ phù hợp nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Diễn đàn Hồng Đậu ngay lập tức xôn xao. Đây là diễn đàn ẩn danh nổi tiếng trong nước. Có đủ loại người, bóc phốt, chương trình tuyển chọn tài năng nào đó không tìm được khách mời phù hợp. Bình luận thế nào? Có phải danh tiếng của tổ chương trình trong ngành không tốt lắm không? Lo quá. Tôi mới thích một idol trong chương trình này. Tổ chương trình đã định làm hỏng chuyện rồi à. Chủ yếu là ít idol lưu lượng dám lên chương trình này. Hát nhảy live toàn bộ. Hơm, mấy nhóm, đỉnh lưu, mấy trăm năm không luyện tập thì làm gì dám đi. Nói thẳng ra đi, chính là tổ chương trình YoStar đó. Nghe nói là vì YoStar đắc tội với mấy công ty giải trí, nên họ không cho nghệ sĩ của họ đi. Mà giải trí thần tinh, chỗ dựa của YoStar, mới bắt đầu tham gia vào ngành idol mấy năm gần đây. Không có idol hát nhảy thành thục, nên YoStar trực tiếp tịt ngòi. Huấn luyện viên không có thời gian, lại không tìm được khách mời phù hợp. Ha ha, YoStar có phải sẽ trở thành chương trình tuyển chọn tài năng đầu tiên trong lịch sử không có sân khấu hợp tác với huấn luyện viên không? Ha ha ha. Nếu vậy thì YoStar chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử tuyển chọn tài năng nội địa. Quá tệ, đừng mà, bỏ qua trình độ của tổ chương trình. Sân khấu của các thực tập sinh YoStar thực sự rất tuyệt. Không có sân khấu hợp tác với huấn luyện viên, chẳng phải là thiếu đi rất nhiều sân khấu hay sao? Người yêu thích sân khấu đau khổ hu hu. Thảo luận trên diễn đàn Hồng Đậu luôn tràn ngập sự THT. C và ác ý, khiến những người trong tổ chương trình YoStar nhìn thấy những thảo luận này đều nhíu mày. Còn đạo diễn Lận thì đang điên cuồng gào thét. rốt cuộc là ai liên tục tiết lộ thông tin của tổ chương trình ra ngoài. Các người ký điều lệ bảo mật để làm gì? Đừng để tôi bắt được là ai. Đạo diễn lận gào thét nửa tiếng. Cơn giận mới dần dần nguôi ngoai. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của anh ấy vang lên. Anh ấy nhấc máy, sắc mặt mới dịu đi một chút. Anh ấy đứng dậy, nhanh chóng biến mất khỏi văn phòng. Các nhân viên khác mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ thấy đạo diễn lận tức giận đến thế. Tổ chương trình liên tục có người tiết lộ thông tin nội bộ ra ngoài. Chuyện này tôi cũng lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, kỳ lạ thật. Trong khi đó, đạo diễn vừa rời đi đã đến cửa căn cứ quay phim. Chào đón các khách mời hỗ trợ mà anh ấy mời đến. Cửa xe bảo mẫu mở ra. Năm người đàn ông và phụ nữ có khí chất phi phàm bước xuống xe. Chào hỏi đạo diễn Lận. Tiểu Lận, lâu rồi không gặp. Bà lão đi đầu cười nói. Dì Lâm, sao dì cũng đến vậy? Đạo diễn Lận vội vàng tiến lên chào đón. Đều là vấn đề của chúng cháu. Làm phiền dì nghỉ ngơi. Không sao đâu. Dì Lâm tò mò đánh giá môi trường xung quanh. Vì tuyên truyền văn hóa truyền thống của chúng ta, dì đương nhiên phải xung phong. Vẻ mặt đạo diễn Lận có chút xấu hổ. Trước đó, để thuyết phục vợ mình, anh ấy đã tạm thời mượn oai hùm, tuyên bố là vì phát huy mạnh mẽ văn hóa truyền thống, làm cho nghệ thuật cổ điển một lần nữa trở nên phổ biến. Nhưng anh ấy không ngờ, cái cớ này lại khiến bà lão này xuất hiện. Dì Lâm, tên là Lâm Chi Bình, là truyền nhân đời thứ 6 của phái nhạc đào. Khi còn trẻ, bà ấy bị tổn thương giọng nói, sau đó không thể hát tuồng trong thời gian dài. Nhưng bà ấy không từ bỏ hí kịch, vừa bồi dưỡng thế hệ hoa đán tiếp theo, vừa luôn nỗ lực tuyên truyền văn hóa truyền thống. Lần này, những người đi cùng dì Lâm đều là những nhân vật lớn trong lĩnh vực của họ. Ví dụ như chú Vương, là bậc thầy kèn Sona, hay như dì Lý, khi còn trẻ là vũ công cổ điển hàng đầu, hiện tại là giáo viên của học viện hí kịch. Một nhóm người như vậy khiến đạo diễn Lận toát mồ hôi lạnh. Anh ấy vốn chỉ định mời một vài giáo viên bình thường từ học viện hí kịch đến hợp tác, cho qua sân khấu hợp tác với huấn luyện viên. Nhưng có nhiều nhân vật lớn như vậy ở đây, anh ấy không thể không nghiêm túc. Nếu làm hỏng chuyện, không chỉ anh ấy mất mặt, vợ anh ấy cũng mất mặt. Nếu anh ấy làm vợ mình mất mặt, nghĩ đến đây, anh ấy cảm thấy như lưng mình càng cong hơn một chút. Dì Lâm, dì xem, chúng ta nghỉ ngơi trước hay là... Không vội, dì muốn đi xem các cháu trước. Dì Lâm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Trong chương trình của các cháu gọi là thực tập sinh đúng không? Đạo diễn Lận vội vàng gật đầu. Đúng đúng, dì Lâm, dì đi theo cháu. Anh ấy ra hiệu cho các phó đạo diễn và nhân viên khác. Họ vây quanh các bậc tiền bối này, đi về phía phòng tập luyện. Lúc này, công diễn thứ 2 của Your Star đã kết thúc. Vòng loại thứ 2 cũng đã hoàn thành. Toàn bộ căn cứ quay phim chỉ còn lại 35 thực tập sinh, khiến các phòng tập luyện vốn đã rộng rãi trở nên trống trải hơn. Lúc này, các thực tập sinh đang nỗ lực luyện tập vì sân khấu hợp tác với huấn luyện viên bị hoãn lại. Họ chỉ có thể tự mình luyện tập các kỹ năng cơ bản. Đoàn người không lộ diện mà lặng lẽ đi ngang qua từng phòng tập. Các thực tập sinh bên trong người thì mồ hôi nhễ nhại nhảy múa. Người thì học hát cơ bản cùng huấn luyện viên thanh nhạc. Đi ngang qua một phòng tập chỉ có 3 người, mắt Lâm Chi Bình sáng lên. Cửa phòng tập không cách âm tốt lắm, tiếng hát trong trẻo từ bên trong truyền ra. Chỗ này còn phải cố gắng tìm cảm giác lên cao. Một giọng nam ấm áp đang giảng giải. Thấy hai người còn lại vẫn vẻ mặt mơ hồ, anh liền hát mẫu. Anh nhẹ nhàng cất một nốt cao, giọng hát trong trẻo và vang vọng. Giống như vậy, chàng trai hát xong nốt cao, tiếp tục giảng giải, nhưng hai thực tập sinh đối diện anh lại nhìn về phía sau lưng anh. anh nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy đoàn người đạo diễn Lận. Đạo diễn Lận, ba người vội vàng đứng dậy, cúi chào, các cháu cứ tiếp tục tập đi. Chúng tôi chỉ đến xem tình hình tập luyện của các cháu thôi. Đạo diễn Lận xua tay, ba người nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục tập luyện hay không. Đúng lúc này, Lâm Chi Bình mỉm cười bước lên, nói với thực tập sinh đang dạy hát. Cháu là Lâu Vũ Tinh đúng không? Cháu từng học hát tuồng, lại còn là đào kép. Cách hát của thực tập sinh này hoàn toàn là nhạc pop. Người bình thường không nghe ra, nhưng Lâm Chi Bình lại có thể nghe rõ từ giọng hát của anh. Anh từng học hí kịch rất lâu, kỹ năng cơ bản được rèn luyện từ đó. Lâu Vũ Tinh cứng đờ người, anh cúi đầu, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, không thấy rõ vẻ mặt. Vâng, khi còn nhỏ cháu từng học một thời gian. Giọng Lâu Vũ Tinh rất nhỏ. Lâm Chi Bình nhìn anh, không hỏi thêm, mà dịu dàng nói, vừa rồi dì nghe cháu hát ở hành lang, rất hay. Lúc này Lâu Vũ Tinh mới hơi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Lâm Chi Bình. Anh do dự một chút, gật đầu, cảm ơn. À, Lâm Chi Bình cười. Bà nhận thấy chàng trai này có chút rụt rè, nên không nói nhiều với anh, mà gật đầu với mọi người rồi đi ra ngoài. Sau khi họ ra ngoài, hai thực tập sinh mới ôm lấy cánh tay Lâu Vũ Tinh. Tiểu Tinh, cậu từng học hát tuồng à? Đúng vậy, sao không nghe cậu nói bao giờ? Hai thực tập sinh hào hứng hỏi. Khi còn nhỏ học một thời gian, Lâu Vũ Tinh nhỏ giọng đáp. Nhưng sau 12 tuổi thì không học nữa. Nghĩ đến chuyện xảy ra năm 12 tuổi, lông mày anh khẽ run lên. Nhưng anh chưa kịp chìm vào suy tư, đã bị lời nói phấn khích của hai thực tập sinh cắt ngang. Ngầu vậy sao? Vậy cậu có thể hát câu Đào Diệp Nhi tiêm thượng tiêm? Không, còn câu Vì cứu Lý Lang Ly gia viên, ai ngờ Hoàng Bảng Trung Trạng Nguyên nữa? Hai thực tập sinh tranh nhau hỏi, nhưng những câu hát tuồng họ hát ra, Lâu Vũ Tinh im lặng bịt tai lại. Này, Tiểu Tinh, khó nghe đến vậy sao? Hai thực tập sinh dở khóc dở cười. Hôm đó, có hai tin tức lan truyền nhanh chóng. Một là Lâu Vũ Tinh từng học hát tuồng. Hai là đối tượng hợp tác sân khấu của huấn luyện viên đã được xác định là các bậc tiền bối của học viện hí kịch. Tin tức thứ hai khiến mọi người kêu trời trách đất. Trình độ của họ hợp tác với idol Lưu Lượng chắc chắn không thua kém, nhưng hợp tác với các bậc tiền bối gạo cội. Trong chốc lát, các thực tập sinh càng cố gắng hơn. Còn tin tức đầu tiên, khiến Lâu Vũ Tinh trở thành bảo vật quốc gia trong giới thực tập sinh. Mọi thực tập sinh nhìn thấy anh đều như nhìn thấy thần tiên. Đặc biệt là sau khi anh không lay chuyển được lời thỉnh cầu của mọi người. Hát một đoạn ngắn, Tiểu Vũ, không phải, Lâu ca, sao cậu có kỹ năng này mà không thể hiện chút nào vậy? Nếu trước đây fan biết cậu hát tuồng, thì bây giờ chắc chắn không đến mức suýt bị loại. Trong bữa tối, An Tử, thực tập sinh có quan hệ tốt với anh, tò mò hỏi, Lâu Vũ Tinh, lần công bố xếp hạng trước, xếp thứ 34, suýt bị loại. Mắt Lâu Vũ Tinh run lên, anh cắn đũa, im lặng hồi lâu, cách chương.